Chàng rể quyền thế, chương 4454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta biết ngươi đối với ta có ý kiến. Nhưng ngươi có chuyện gì? Cứ hướng về phía ta mà đến. Nhìn thấy Trần Hồng Mẫn dáng vẻ vừa ăn cướp vừa la làng, Bùi Nguyên Minh cũng không thèm để ý tới cô ta. Nhưng Trần Hồng Mẫn vẫn như cũ không buông tha. Một vẻ nhất định phải đem Bùi Nguyên Minh đá ra khỏi cửa. Hoàng Phổ Phong vội vàng ngăn cô ta lại, trầm giọng nói, Hồng Mẫn, bình tĩnh đừng làm loạn. Hoàng Phổ Thi cũng cười nói, em họ, ta không sao, ngươi còn nói ngươi không có việc gì sao? Nếu như không phải ngươi vận khí tốt, ta vừa vặn đến nơi, thì ngươi bây giờ nói không chừng chính là một cái xác chết. Trần Hồng Mẫn hừ một tiếng, trực tiếp thoát khỏi tay Hoàng Phổ Phong, nhào tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó trở tay, liền chuẩn bị một bàn tay phiến ra ngoài. Vương bát đản, lần trước ta chưa giải quyết xong với ngươi, ngươi làm xấu chuyện tốt của anh ta, còn dám tới làm tổn thương chị gái ta sao? Ta muốn ngươi chết. Bốp, Bùi Nguyên Minh không cần động thủ, đã thấy Tạ Mộng Giao đang ở bên cạnh, bỗng nhiên một bước phóng ra, sau đó trở một bàn tay, liền đem Trần Hồng Mẫn đánh bay. Dám thất lễ với Bùi thiếu, ngươi muốn chết sao? Nghe Tạ Mộng Giao giọng điệu lãnh đạm, nhìn xem Tạ Mộng Giao khí độ thượng vị giả, giờ phút này Trần Hồng Mẫn run rẩy một chút. Rõ ràng là cô ta biết Tạ Mộng Giao. Vừa rồi, sự chú ý của cô ta đều đổ dồn vào Bùi Nguyên Minh, cho nên cô không để ý đến một Tạ Mộng Giao đang đứng bên cạnh. Mặc dù không biết tại sao Tạ Mộng Giao lại ở đây, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được cô ta nhảy dựng lên. Chỉ là hiện tại, cô ta không dám khiêu khích Tạ Mộng Giao. Trần Hồng Mẫn che mặt gầm lên. Bác nhìn rõ chưa? Bọn hắn còn dám đánh người. Một lời không hợp liền ra tay đánh người. Bác nhất định không được để hắn làm loạn. Trần Hồng Mẫn lúc này vẻ mặt lo lắng. Cô cũng không phải sợ Bùi Nguyên Minh không có bản lĩnh, mà cô sợ Bùi Nguyên Minh thật sự có bản lĩnh. Trong trường hợp Bùi Nguyên Minh thực sự có bản lĩnh, giải quyết được vấn đề của Hoàng Phổ Thi, cô nên làm gì đây? Làm thế nào cô ấy có thể chiếm được căn nhà này? Cách chương.